Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1310, cự nhân thời đại. Vưu Di Nhĩ nói cho Vân Tái, hắn trong tay cái này căn cốt đầu cây gậy lai lịch. Kỳ thực nguyên bản từ đông bắc phương hướng thế giới chạy tới một cái quái thú, mà truy kích con quái thú kia chính là một đầu biết bay to lớn màu đen đại xà. Nó xuất hiện tại trong sương mù chỗ sâu. Vưu Di Nhĩ gọi nó Ni Đức Hoác Cách, ý tứ là hung bạo đồ vật. Cùng lúc đó, Vưu Di Nhĩ còn gặp qua một cái to lớn điểu đỏ rực, xuất hiện thời điểm toàn bộ bầu trời đều bị nhiễm lên quang huy. Liệt hỏa che cái thiên không, chẳng mấy chốc sẽ tiêu thất vô tung vô ảnh. Mà cái kia to lớn điểu, có một cái vương thú xem như thủ hạ. Vưu Di Nhĩ gọi nó là Duy Đức Phật Ơn Ni, ý tứ là tàn lụi phong bạo. Đại giao, xích ô, Vân Tái mục đích của chuyến này, tại trở lại Đông Thổ trước đó muốn cầu chứng nhận Bắc Hải Tam quái tồn tại. Không nghĩ tới từ Vưu Di Nhĩ nơi này tìm được hai cái quái vật manh mối, mà còn có thể cùng trong thần thoại Bắc Âu quái vật đối ứng bên trên. Cự ngư chưa từng xuất hiện, bất quá cũng không cần tại ý. Cự ngư cùng đại giao là thiên địch, hai bọn chúng sẽ lẫn nhau vật lộn. Tìm tới một cái liền nhất định có thể tìm tới cái thứ hai. Mà xích ô nhưng là áp đảo hai bọn chúng bên trên cường đại quái vật. Xưa kia Bắc Cực bên ngoài, có đồng biển chi nước, bột quyết cao dấu ở buổi trưa. Tại đông bắc phương hướng, chấm ngoặc kép, đạt được Vưu Di Nhĩ chỉ dẫn. Vân Tái xác nhận hai cái này quái vật xuất hiện số lần cùng vị trí. Trước khi đi, còn phải biết thế giới chi thụ vị trí. Nên như thế lúc này thế giới chi thụ, hình thể của nó còn không có Bắc Âu trong thần thoại lớn như vậy. Nó tại một chỗ ấm áp lòng chảo sinh trưởng. Vưu Di Nhĩ sẽ đi cái kia lòng chảo bên trong chăn thả. Tô Nhĩ Đặc Nhĩ, ngươi nhanh như vậy liền muốn rời khỏi rồi. Vưu Di Nhĩ còn không có tìm được ngươi lời nói cái kia thần. Vưu Di Nhĩ cảm giác ra Vân Tái muốn ly khai dục vọng. Hắn lại cảm thấy cô độc. Cuối cùng Vân Tái vừa đi, cho dù chính mình chiếu theo Vân Tái nói tới thao tác, giao phó phàm nhân đồ đằng lực lượng, song phương phải hoàn thành giao lưu cũng cần dài dằng dặc thời gian. Mà lại Vưu Di Nhĩ không cho rằng chính mình có thể cùng những cái kia người nhỏ bé phổ thông nhân tộc có cái gì bình thường giao lưu. Bọn hắn quá yếu. Tô Nhĩ Đặc Nhĩ, ngươi là duy nhất có thể cùng Vưu Di Nhĩ trò chuyện cự nhân. Vưu Di Nhĩ cực kỳ cô độc. Vân Tái lại nghĩ đến một cái. Nhớ lại bộ phận Bắc Âu thần thoại cố sự. Đối Vưu Di Nhĩ nói, bản thân ngươi hẳn là có được sáng tạo sinh mệnh lực lượng. Tại Bắc Âu trong thần thoại, Vưu Di Nhĩ dưới nách mồ hôi tiến hóa ra băng xương cự nhân. Giao phó tử vật lấy sinh mệnh lực lượng xương là tạo hóa. Có thật nhiều cường đại thần linh đều có được tương tự lực lượng. Bao quát Bắc Âu trong thần thoại sau này đản sinh Odin. Hắn cũng có thể dùng cây cối chế tạo ra thủ bạn. Tiếp đó để bọn chúng biến thành sống sờ sờ sinh linh. Vân Tái ngắn ngủi lưu lại. Từ ấm áp địa phương đào ra bùn đất. Tiếp đó giao phó nó thịnh vượng sinh mệnh lực. Vưu Di Nhĩ chiếu theo Vân Tái phương pháp. Cho những này bùn đất tạo nên hình. Bùn đất cùng tản đá kết hợp. Cái thứ nhất sơn lĩnh cự nhân sinh ra. Bọn hắn, thật sống lại. Vưu Di Nhĩ chưa hề nghĩ tới sáng thế. Hắn chỉ là muốn thật tốt sinh hoạt mà thôi. Hiện tại hắn phát hiện chính mình lực lượng mới. Nguyên lai mình còn ẩn chứa lực lượng như vậy. Nên như thế, tại Vân Tái xem ra, loại này gọi là sơn lĩnh cự nhân. Kỳ thực chính là cùng loại với 1/6 thủ bạn một dạng đồ vật. Nhìn thấy chính mình thủ bạn sống tới cái loại cảm giác này. Đại khái ngay tại lúc này Vân Tái tâm tình. Sơn lĩnh cự nhân so với nhân loại muốn to lớn nhiều lắm. Chỉ so với đề thản cự nhân bình quân thân cao thấp hai cái đầu mà thôi. Bọn hắn có một ít nhỏ. Ta có thể tạo một cái càng lớn. Vưu Di Nhĩ nói xong liền bắt đầu làm. Hắn bắt đầu làm ra càng lớn cự nhân. Thế nhưng người khổng lồ này lại không có sống tới. Nó chỉ là giật giật não đại. Tiếp đó liền nứt toác thành rồi một mảnh bùn đất. Phổ thông bùn đất cùng xương đá. Có thể thừa nhận thần lực là có hạn. Vân Tái làm ra giải thích. Giản đơn tới nói liền không phải là thần hóa đồ vật. Nó vật liệu cường độ không đủ. Tạo hóa loại lực lượng này, Vân Tái cũng không có nắm giữ. Thế nhưng có thể biết rõ trong đó một ít nguyên lý. Bởi vì ứng long liền sẽ nạn đất tạo người. Nghe nói là cùng nữ oa học. Vưu Di Nhĩ có một ít thương tâm. Cái kia vừa đản sinh sơn lĩnh cự nhân nhưng là tò mò đánh giá cái này thế giới mới. Tốt a, nhỏ một chút cũng không có việc gì. Chỉ ít bọn chúng cùng ta rất giống. Vân Tái, bùn đất biến thành đồ vật. Lực lượng của bọn chúng là có hạn. Mà lại không được không ngừng nghỉ chế tạo bọn hắn. Dạng này sẽ dẫn đến chủng tộc khác sợ hãi. Cùng với chính ngươi tử vong. Vưu Di Nhĩ thử cùng cái kia sơn lĩnh cự nhân câu thông. Người sau nhưng biểu hiện ra e ngại cùng thành kính. Vĩ đại tạo vật chủ Vưu Di Nhĩ. Vưu Di Nhĩ ngây ngẩn cả người. Hắn đối Vân Tái nói. Tô Nhĩ đặc nhĩ. Vưu Di Nhĩ hy vọng. Không phải như vậy đồng bạn. Hắn đột nhiên có một ít thất vọng. Cái này sơn lĩnh cự nhân vô cùng thành kính. Nhưng cái này cũng không hề là đối đợi bằng hữu thái độ. Nếu như yêu cầu sơn lĩnh cự nhân trung thành. Như thế Vưu Di Nhĩ hoàn toàn có thể chiếu theo Vân Tái muốn cầu đi tìm những cái kia nhân loại. Quên đi, người liền gọi y địch sao? Y địch, cổ đại âm tiết bên trong. Ý là vui sướng người. Vưu Di Nhĩ hy vọng y địch mang đến cho mình khoái hoạt. Nhưng người sau mang tới chỉ là trung thành cùng e ngại. Vưu Di Nhĩ, người còn muốn nhớ kỹ. Cũng không nên nặn một ít vật kỳ quái. Vật kỳ quái là chỉ cái gì? Không tốt, ta nếu là nói cho ngươi, ngươi liền sẽ đi làm. Tô Nhĩ đặc nhĩ, ngươi thật đúng là đáng hận. Vưu Di Nhĩ lòng hiếu kỳ bị cong lên. Vân Tái rồi lại ngậm miệng không nói. Vưu Di Nhĩ liền không cao hứng. Ở chỗ này chờ đợi 2 ngày. Vân Tái muốn từ nơi này rời đi. Lúc gần đi dạy Vưu Di Nhĩ thế nào cùng người bình thường câu thông. Thế nào thái độ hòa ái nói chuyện. Thế nào uyển chuyển cự tuyệt người khác. Vưu Di Nhĩ không thôi đưa đi Vân Tái. Sau đó quay về liền đi đào băng sơn đi. Sơn lĩnh cự nhân y địch khuyên can nói. Vưu Di Nhĩ a, Tô Nhĩ đặc nhĩ nói. Cho ngươi tuyệt đối không nên đi tìm cái kia trong núi băng người. Ngươi không phải đi đào sông băng. Tô Nhĩ đặc nhĩ đã cảnh cáo ngươi. Cái kia trong núi băng người một dạng có được tạo hóa lực lượng. Nếu như ngươi đem hắn lấy ra. Hắn liền sẽ cùng tạo ra rất nhiều thần. Tựa như là tạo ra y địch một dạng. Tiếp đó cự nhân cùng thần liền sẽ bắt đầu đánh nhau. Ngươi cũng sẽ chết tại ẩu đả bên trong. Vưu Di Nhĩ nói. Vưu Di Nhĩ không cao hứng. Vưu Di Nhĩ không hiểu. Vưu Di Nhĩ muốn tìm tới cái kia thần thủy tổ. Phải hỏi một chút hắn tại sao muốn giết chết Vưu Di Nhĩ. Y địch, người muốn trợ giúp Vưu Di Nhĩ. Châu cái tìm kiếm có được muối ăn xương đất. Vưu Di Nhĩ khắp nơi tìm kiếm cái kia sông băng dặm người. Tại mấy ngày sau, Vưu Di Nhĩ rốt cục tại sông băng dặm tìm được người kia. Thần thủy tổ mở to mắt. Hắn nhìn thấy 2 cái cự nhân nhìn mình chằm chằm. Hắn là một cái vạn năm trước. Cựu đồ đá thời đại cổ vu. Bị đông cứng chết tại sông băng bên trong. Bây giờ bị Vưu Di Nhĩ tạo hóa chi lực cứu sống. Tiếng nói của hắn cùng Vưu Di Nhĩ không thông. Thế nhưng có thể thông qua đồ đằng tiếp xúc được biết đối phương lời nói hàm nghĩa. Mà Vưu Di Nhĩ nhìn thấy thần thủy tổ cái đầu. Cũng là thất vọng. Hắn không phải cự nhân. Chỉ là so với người bình thường cao lớn một ít mà thôi. Tốt rồi, người nhỏ bé, Vưu Di Nhĩ có lời muốn hỏi ngươi. Nói, vì cái gì ngươi muốn sinh hạ hài tử tiếp đó giết Vưu Di Nhĩ đâu? Nói, thần thủy tổ vải lợi, hiện tại là mặt mũi tràn đầy mộng bức, bị Vưu Di Nhĩ nước bọt chìm ngập. Nói, ta nói cái gì a nói, ta căn bản không nhận biết ngươi a. Y địch cũng lập tức đối Vưu Di Nhĩ thuyết phục. Vưu Di Nhĩ a, ngươi phải nhớ kỹ Tô Nhĩ đặc nhĩ lúc gần đi dạy ngươi đồ vật. Thế nào cùng nhân loại câu thông? Chấm ngoặc kép, Vưu Di Nhĩ suy nghĩ một chút. Nhìn về phía mộng bức thần thủy tổ. Đổi một bộ mặt khác. Cha, có gì có thể trợ giúp ngươi?